Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, tại Thế Phật Vương. Truyền thừa điện bên trong, Trần Minh lẳng lặng ở nơi đó đứng, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn qua đối trước mắt tình huống 10 phần thong dong, không có chút nào thất kinh, mà tại hắn một bên. Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người tại bên cạnh hắn đứng. Có chút khẩn trương quan sát trước mắt Trần Minh, lại hơi liếc nhìn xa xa Huyền Thiện. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho tốt. Không biết là có hay không là ảo giác. Bọn hắn luôn cảm thấy ở trước mắt Trần Minh cùng Huyền Thiện giữa hai người. Hình như có chuyện gì phát sinh. Tại lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng vang lanh lảnh. Trần Minh đám người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ở phương xa trên mặt đất, cái kia một mảnh nguyên bản đứng lặng ở chỗ này cung điện sụp xuống, khắp nơi đột nhiên lún xuống dưới. Một cỗ càng thêm thâm trầm, cũng càng thêm kinh khủng ma khí theo phía dưới mặt đất bắt đầu hiện lên. Loáng thoáng ở giữa, có thể trông thấy vô số thần văn bắt đầu lấp lóe. Theo cái kia dưới nền đất không ngừng dâng lên, tựa hồ là cảm nhận được dưới nền đất vật gì đó sắp phá phong mà ra. Tại nguyên chỗ truyền thừa điện phía trên, một đạo Phật quang lấp lóe, trong đó đại trận đột nhiên tụ hợp, lúc này bắt đầu tự phát khôi phục. Đại trận bắt đầu tự phát khôi phục. Trong đó mật cảnh linh bắt đầu tự phát điều khiển đại trận hướng về phía trước trấn áp. Tựa hồ là muốn đem cái kia dưới nền đất một loại nào đó tồn tại trấn áp ở đây, không khiến cho phá phong mà ra. Ầm ầm, từng đợt trầm đục âm thanh không ngừng tại nguyên chỗ truyền ra. Phía trước đã biến thành hai cỗ lực lượng giao phong chiến trường. Hai cỗ lực lượng ở trong đó giao phong, kịch liệt tranh đấu. Để toàn bộ bí cảnh lúc này cũng bắt đầu run rẩy lên. Ở phía xa, cảm thụ được phía trước bộc phát lực lượng, Trần Minh không khỏi âm thầm nhíu mày. Trước mắt lực lượng thực tế quá mức kinh khủng, vẻn vẹn là trước kia phun ra ngoài ma khí ngược lại cũng dễ nói. Cứ việc khủng bố, nhưng đối với hắn đến nói vẫn còn không tính là cái uy hiếp gì. Nhưng lúc này truyền thừa điện bên trong thủ hộ đại trận triệt để bộc phát. Cái kia cỗ kinh khủng uy lực quét ngang tất cả. Trong mơ hồ còn muốn tại phá toái chi cảnh phía trên. Đạt đến một loại nào đó cấp bậc cao hơn. Đến trình độ này, trước mắt đại chiến lực lượng liền Trần Minh đều không thể không nhìn. Làm hắn đều cảm thấy khủng bố. Đây là siêu việt phá toái chi cảnh lực lượng. Mơ hồ ở giữa so phá toái chi cảnh còn phải cao hơn một cái cấp độ. Lúc đó bày ra chỗ này đại trận, tất nhiên là một vị cái thế thánh hiền, bằng không thì không có khả năng có như thế lực lượng. Vẻn vẹn dựa vào lưu lại tới đại trận, đều đủ để làm Trần Minh có như thế phản ứng. Bất quá càng làm Trần Minh giật mình là, dù là đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, cái kia dưới nền đất tồn tại nhưng vẫn có chỗ dư lực. Căn bản không có bị đại trận trấn áp, ngược lại không ngừng hướng lên, ý đồ đột phá tầng kia phong ấn. Vô biên ma khí bắt đầu bốc lên, trước mắt dần dần dâng lên một tầng mê vụ, đem trước mắt ánh mắt dần dần che đậy, để người không cách nào thấy rõ phía dưới tràng cảnh. Trần Minh hơi ngẩng đầu, một đôi tròng mắt bên trong màu vàng kim nhàn nhạt Phật lực hiện lên. Trong nháy mắt, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp ngăn trở, hướng về phía dưới tràng cảnh nhìn lại. Cuối cùng, tại Phật lực phụ trợ phía dưới, loáng thoáng ở giữa, hắn hình như nhìn thấy một cảnh tượng. Tại cái kia thâm trầm phía dưới mặt đất, một mảnh nghiền nát di tích ở trong đó đứng lặng. Tại di tích trung tâm, một tòa to lớn quan tài đồng thau cổ ở nơi đó lẳng lặng chìm nổi. Trong đó nằm một cái uy nghiêm cái thế thân ảnh. Cái thân ảnh kia toàn thân uy nghiêm cái thế. Cứ việc thân hình cùng người thường không kém bao nhiêu, nhưng toàn thân trên dưới cái kia một cỗ khí tức nhưng lại làm kẻ khác vô cùng sợ hãi. vẻn vẹn một điểm khí tức bản năng tiêu tán mà ra, đều để người cảm thấy vô cùng khủng bố, thể xác tinh thần đều muốn run rẩy. Cái thế uy nghiêm khuếch tán, im hơi lặng tiếng ở giữa, nơi đây phảng phất có một loại đại khủng bố tại hàng lâm. Hình như có một đạo vô hình lĩnh vực mở ra, đem tất cả mọi người đặt vào trưởng khống phía dưới. Đó là cái gì người? Nhìn ngủ say tại cổ quan bên trong cái kia một thân ảnh, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, đang muốn nhấc lên Phật lực tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Sau một khắc, tựa hồ là phát giác được thăm dò, tại cái kia bên trong quan tài đồng thau cổ, cái kia một đạo hùng vĩ cái thế thân ảnh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Một đôi yếu ớt bên trong mang theo thâm trầm ma ý đôi mắt đột nhiên mở ra. Cùng phương xa Trần Minh nhìn nhau, một trận vô thanh vô tức đối kháng bắt đầu. Ở trong chớp mắt, Trần Minh kêu lên một tiếng đau đớn, máu trong cơ thể sôi trào, không tự chủ được lui về phía sau một bước, nhàn nhạt dòng nước ấm theo trên thân hiện lên. Trần Minh vô ý thức nâng lên cánh tay phải, chỉ thấy tại trên đó có một đạo mới tinh vết rách xuất hiện, trong đó mang màu vàng kim nhạt Phật huyết không ngừng chảy, nhìn qua vô cùng óng ánh, thần thánh, còn không có chân chính đứng ở trước người đối phương. Vẻn vẹn chỉ là một đạo tầm mắt nhìn chăm chú, liền để Trần Minh thân thể băng liệt, có chút không chịu nổi. Đây là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Trần Minh bản thân thân có tứ đại đứng đầu huyết mạch, bản thân càng thôi đạt nghiền nát đỉnh phong chi cảnh, một thân thân thể không thể phá vỡ. Đừng nói là đồng cấp võ giả, chính là cao hơn một tầng võ giả đến đây, vẻn vẹn so với nhục thân, khả năng cũng không bằng hắn. Mà giờ khắc này, vẻn vẹn chỉ là một đạo tầm mắt nhìn chăm chú, liền để thân thể của hắn có chút không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ. Người kia đến cùng nên mạnh đến mức nào? Tại nguyên chỗ, Trần Minh nhíu mày, trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Tiểu thí chủ, như thế nào? Tại phía trước, nhìn Trần Minh, Huyền Thiện mở miệng hỏi, mang trên mặt chút quan tâm. Lúc trước, minh bạch Trần Minh thân phận về sau, thái độ của hắn liền đã có chỗ chuyển biến. Lúc này nhìn qua thái độ 10 phần thân thiết, mơ hồ đem chính mình bày ở dưới tay vị trí. Đây là đối mặt một vị tại thế Phật tử vốn có thái độ. Tại thế Phật tử, loại này tồn tại, đối toàn bộ Phật môn mà nói ý nghĩa 10 phần trọng đại. Tương đương với Phật Đà tại thế, chỉ cần là người trong Phật môn đều hẳn là lễ kính, không dám có chút bất kính. Cứ việc tại trải qua vừa rồi đối thoại về sau, Huyền Thiện đã minh bạch, Trần Minh xuất thân từ Nguyên Ma Tông bên trong, nhưng cũng không dám có chút bất kính. Lúc này đem thái độ mở cực kỳ thấp, nhìn qua 10 phần cung kính. Tại vừa rồi dưới nền đất, ta nhìn thấy một vài thứ. Tại chỗ, Trần Minh trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục mở miệng. Một bộ bên trong quan tài đồng thau cổ, nằm một người, nằm một người. Huyền Thiện sắc mặt hơi đổi một chút, giờ khắc này hình như nhớ ra cái gì đó. Ngoại giới một trận Phật quang đột nhiên lấp lóe. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, ngoại giới một trận mãnh liệt chấn động âm thanh bỗng nhiên truyền đến, để cả tòa đại điện cũng bắt đầu run rẩy, cảm nhận được một loại tuyệt cường áp lực. Tại Huyền Thiện trên thân, một kiện nhìn qua cổ phác màu trắng ngọc bội tách ra ánh sáng nhạt. Lúc này phía trên có nhàn nhạt Phật ý hiển hiện, trong mơ hồ hình như có một đạo tin tức truyền đến. Nhìn trước mắt phát sáng ngọc bội, Huyền Thiện trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Phật bảo có phản ứng, Phật vương đã chạy đến. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng, đối mọi người tại đây mở miệng nói ra. Lập tức mọi người tại đây trên mặt nhau nhau lộ ra nét mừng. Nguyên bản tâm tình nặng nề không khỏi có chút buông lỏng. Tại thế Phật vương, đây là chỉ có đương thời Phật môn chí cường giả mới có thể có xưng hô. muốn trở thành Phật môn công nhận Phật vương, chẳng những phải có che đậy đương thời tuyệt thế tu vi, càng cần hơn từng thu được hướng Phật vương thừa nhận, mới có thể chân chính đăng lâm vị trí này. Mà thế hệ đệ Phật vương, tu vi càng là vô cùng cường đại, còn muốn thắng qua trước đây mấy đời Phật vương, một đời tu vi thôi đạt nghiền nát đỉnh phong chi cảnh. Phật vương bản thân thôi cường đại như thế, khắp nơi tìm thế gian cũng không tìm tới mấy tên địch thủ. Mà lên cầm trong tay Phật môn tiên hiền để lại xuống trọng bảo. Trừ phi một vị cổ thánh hiền phục sinh, bằng không thì đương thời không người là đối thủ. Liền tính lúc này bí cảnh bên trong bộc phát ra nguy hiểm cực kỳ quỷ dị, ở đây rất nhiều tăng nhân cũng tin tưởng, tại thế Phật vương đủ để trấn áp tất cả. Tại bọn hắn chờ mong phía dưới, nơi xa nhàn nhạt Phật quang lấp lóe, giữa không trung trống rỗng vang lên từng trận đốt âm. Tại bí cảnh trên không, một tôn Phật Đà hư ảnh bắt đầu hiện lên, trong đó có bàng bạc vô biên lực lượng ngay tại hiển hiện. Phảng phất có một tôn Phật Đà ngay tại trong đó tụng kinh ngâm sướng, truyền tụng vô biên Phật pháp. Sau đó, chỉ thấy cái kia một tôn Phật Đà một cái cánh tay phải vung ra, một đạo cường đại Phật quang nháy mắt hướng phía dưới phóng đi. Như vậy như mộng, cái thế vô địch, vô thượng tung hoành Phật ý bắt đầu hiển hóa. Tại chỗ Phật quang lại xuất hiện, vô lượng vĩ lực che mất tất cả, giống như một tôn chân chính Phật Đà hàng thế. Lúc này đối mặt ma đầu, phát ra cái thế một kích. Đây là, tại tôn kia Phật Đà vung trưởng thời điểm, tại Trần Minh trên thân, trong cơ thể hắn Phật huyết tại tự phát sôi trào, trong đó Phật lực tự phát hiện lên, hình như cảm nhận được cái gì, bắt đầu tự phát khôi phục, một cỗ yên lặng đã lâu Phật lực bắt đầu tự phát khôi phục, hình như muốn bay thẳng thương khung, cùng tôn kia Phật Đà đối kháng tranh phong. Chỉ là loại này xúc động bị Trần Minh gắng gượng áp chế xuống tới, không có khiến cho bộc phát. Giữa không trung, nương theo lấy cái kia một tôn Phật Đà vung trường, cả tòa vắc cảnh đều tại chấn động. Ông Phật quang bao phủ tất cả. Tại mật cảnh bên trong, nguyên bản cùng cái kia cường đại ma khí đối kháng thủ hộ đại trận đột nhiên đại thịnh, đem một cỗ lực lượng khác đặt ở dưới thân, đem hắn trấn áp. Thuộc về Phật môn chi địa yên tĩnh tường hòa chi ý một lần nữa bao phủ cả tòa bí kính. Cái kia sôi trào mà lên cuồn cuộn ma khí bị nháy mắt trấn áp, một lần nữa bị bước về tới lòng đất phía dưới. Bất quá mặc dù như thế, cái kia cỗ ma lực nhưng vẫn cường đại, cứ việc đồng thời đối mặt với đại trận cùng Phật vương trấn áp, nhưng vẫn ngoan cường mà chống đỡ lấy, không có chút nào muốn ngã xuống ý tứ. Cho dù là Phật vương cùng nơi đây đại trận hợp lực, cũng vô pháp đem ma đầu kia trấn áp xuống dưới sao? Tại truyền thừa điện bên trong, cảm thụ được trước mắt tất cả, ở đây rất nhiều tăng lữ sắc mặt đại biến. Trần Minh như có điều suy nghĩ hơi ngẩng đầu, quan sát trên trời cao đứng lặng tôn kia Phật Đà thân ảnh. Sau đó đứng dậy tiến lên đi đến, hắn giơ tay lên một cái cánh tay, toàn thân trên dưới nguyên bản bị hắn ngăn chặn cái chủng loại kia Phật lực bắt đầu nở rộ. Nương theo lấy toàn thân sôi trào Phật huyết, cùng một chỗ bị hắn đánh ra. Cuối cùng, tại cái kia bàng bạc vô biên Phật lực bắt đầu khởi động phía dưới, hắn giơ tay lên một cái cánh tay, bóp ra một đạo cái thế quyền ấn. Nhàn nhạt đại tịch diệt Phật ý ở chỗ này bắt đầu diễn hóa. Im hơi lặng tiếng ở giữa, một cỗ sinh tử luân chuyển, vạn vật luân hồi áo nghĩa bắt đầu hiển hóa. Một tôn Phật Đà hư ảnh sau lưng Trần Minh hiển hóa, mang theo vô cùng sáng tỏ vô cùng tinh khiết Phật quang. Cứ việc yếu ớt nhưng lại cực kỳ sáng tỏ, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người. Sau đó nương theo lấy Trần Minh động tác, tôn này Phật Đà đột nhiên hướng về phía trước, một trường vung lên đại bi ấn,